Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, hắn đến giúp nàng hả giận, ghen tị, Diệp Phi Trần mị hí mắt, Trạc huynh hẳn là ghen tị ta mới đúng, dù sao thần tộc máu mỹ vị không phải ai đều có thể thường đến. Diệp Phi Trần nói xong, còn làm ra một phen say mê biểu cảm ân y chính là, tuy rằng nói như vậy. Đáy lòng hắn vẫn là hơi hơi phiếm toan, bởi vì hắn biết, Tử Tăng Lăng là cỡ nào tin tưởng Trạc Diễm, mới có thể không hề cố kỵ ở Trạc Diễm trước mặt cứu hắn. Chính là bởi vì hai người trong lúc đó không gì phá nổi quan hệ. Nàng mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn trở hắn giết hắn đi. Trạc Diễm nhíu nhíu mày, tuy rằng biết Tử Tăng Lăng cùng Diệp Phi Trần không có gì. Nhưng là hắn trong ngày thường nhìn đến nàng bị thương đều vạn phần đau lòng. Nàng lại bởi vì cứu hắn nhân mà thương đến bản thân. Hắn căn bản nhìn không được nàng bị thương. Bính trừ trong lòng khó chịu. Trạc Diễm bình tĩnh nói. Quả thật là ta đã tới chậm. Mới nhường A Lăng người đang ở hiểm cảnh. Lần này nhưng là cảm ơn ngươi thay ta kéo theo một điểm thời gian. Diệp Phi Trần hoàn toàn thật. Không ngờ Trạc Diễm sẽ như vậy nói. Minh bạch Trạc Diễm lời nói, trong lòng hắn cũng là càng thêm khó chịu, hắn hít sâu một hơi nói, nếu như ngươi là muốn cảm tạ ta, không chỉ có riêng lần này, còn có cái gì thời điểm. Trạc Diễm nghĩ nghĩ, nói được thành khẩn, lúc trước A Lăng bị người hạ độc thời điểm sao, lần đó đích xác ít nhiều ngươi, còn có một lần, Diệp Phi Trần gắt gao khóa lại Trạc Diễm ánh mắt, không nghĩ lỡ mất hắn chút biểu cảm. Gần từng chữ, lúc trước ngươi vừa mới bị Thiên Ma cung nhân tiếp hồi Cửu Tiêu Thiên vực. Nàng bị người hủy dung mù, cũng là ta cứu của nàng, Trạc Diễm đáy lòng trầm xuống. Cái gì? Diệp Phi Trần đột nhiên cảm thấy tâm tình một trận sung sướng. Tiểu Lăng Nhi không có nói cho ngươi biết, lúc đó nàng bị của ngươi Thanh Mai Trúc Mã cơ Như Yên bắt lấy. Dùng đao hoa tìm mặt nàng. Lại dùng thái dương thạch hoảng mù ánh mắt nàng. Chuyện này, nàng không có nói cho ngươi biết sao. Trạc Diễm chỉ cảm thấy đáy lòng bị cái gì vậy hung hăng nhéo. Tiếp theo đó là một đạo khó diễn tả bằng lời đau chậm rãi triển khai. Làm hắn hô hấp đều giống như bị người ách trụ. Nói ra lời nói không cảm thấy liền mang theo một tia run run. Ngươi nói là thật sự. Ta lừa ngươi làm cái gì? Diệp Phi Trần tựa vào một thân cây can thượng, có nhớ hay không lúc đó ta còn đối với kia khối thời gian chi tâm từng nói với ngươi nói. Trách không được lúc đó còn nghe thấy được Diệp Phi Trần thanh âm. Rồi sau đó đến Tử Tang Lăng sốt ruột gọi hắn thanh âm bởi vì ngăn cách thời không mà bị cắt đứt. Nguyên lai nàng lúc đó đã xảy ra như vậy chuyện sao? Ta không biết nàng là dùng cái gì phương pháp chữa khỏi bản thân. Bất quá, chính nàng chỉ sợ cũng thật đã quên ta đã cứu nàng chuyện này, Diệp Phi Trần nói ra những lời này. Thời điểm, đáy lòng không khỏi xẹt qua một tia cô đơn, Trạc Diễm sắc mặt có chút trắng bệch, tuy rằng sự tình trôi qua thật lâu, mà Tử Tang Lăng bản thân cũng đã không có việc gì. Nhưng là, nghĩ đến nàng đã từng sở chịu thống khổ. Trong lòng hắn thật giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn thông thường khó chịu. Ngày đó Cơ Như Yên bắt được hắn, còn nói đi đối phó nàng. Sau này hắn nhìn đến nàng bình an, còn trách lúc đó là bị ai cứu. Không nghĩ tới, lại có như vậy một đoạn qua lại. Diệp Phi Trần gặp Trạc Diễm cả người lạnh như băng lại khí tức phẫn nộ. Liền hỏi, người muốn đi sát Cơ Như Yên. Có một số việc trôi qua, bất quá cũng cần phải có một cái công đạo. Trạc Diễm lạnh lùng nói. Dứt lời, liền muốn phi thân rời đi, ngươi có biết hay không ngươi vô hình trong lúc đó cho nàng mang đến bao nhiêu đối thủ. Diệp Phi Trần sau lưng Trạc Diễm nói, Trạc Diễm hơi hơi nghiêng đi mặt, biết vì sao A Lăng không có nói với ta chuyện này sao? Bởi vì A Lăng chưa từng có coi Cơ Như Yên là thành quá đối thủ, Diệp Phi Trần đang muốn hỏi. Chỉ nghe Trạc Diễm lại bổ sung thêm, bởi vì nàng tin tưởng ta. Cho nên không có cái nào nữ nhân, có thể trở thành nàng đối thủ, dứt lời, phi thân đi xa, thật sự là kiêu ngạo a. Diệp Phi Trần mâu sắc nháy mắt biến lãnh, hơi hơi điều tức sau, cũng nhanh chóng rời đi. Trạc Diễm một đường nhanh như điện chớp đi đến ma vực thời điểm. Ma vực bên trong chính một đoàn đại loạn, nghĩ đến cũng là, Tử Tang Diễn là đột nhiên bị người chóc đi. Tuy rằng đương thời chiến đấu cách Hắc Ám Ma Sơn có khoảng cách nhất định. Hơn nữa tuy rằng chiến đấu kịch liệt lại kết thúc cũng mau. Bất quá ma tộc vẫn là rất nhanh đã nhận ra bản thân ma quân bị người bắt đi chuyện thực. Nghĩ đến Tử Tang Lăng luôn luôn đối Tử Tang Diễn sự tình thật để bụng. Trạc Diễm đi đến Hắc Ám Ma Sơn trên không khi, lập tức đem tự thân uy áp chạy đến lớn nhất, dùng toàn bộ Hắc Ám Ma Sơn đều có thể nghe được truyền âm nói. Các vị, ma quân chịu cửu tiêu thiên vực ma tôn chỉ yêu đi trước ma giới. Xong việc sẽ trở về. Hy vọng đại gia tiếp tục thi triển này trước, làm tốt bản thân nên làm, chờ đợi ma quân trở về. Hiện thời hắn tu vi cũng không kém Tử Tang Diễn, hơn nữa nhiều năm qua sớm hình thành thượng vị giả khí. Phía dưới có chút rối loạn ma tộc nháy mắt an tĩnh lại. Có ma tộc ở Vô Nhai Đại Lục thời điểm gặp qua Trạc Diễm. Bởi vậy rất nhanh liền nói cho chung quanh đồng bạn người nói chuyện chính là nguyên lai Đại Hàn. Cung Tam Điện Hạ, cũng là hiện nay Thiên Ma Cung người thừa kế. Kết quả là, Trạc Diễm lời nói trở nên cũng có phân lượng. Lúc này, Cờ Như Yên cũng đã theo ma tộc trung xuất ra, nhìn không chung Trạc Diễm, trong lòng có chút phức tạp, mà ngay sau đó, chỉ cảm thấy thân mình nhất khinh. Cờ Như Yên phát hiện bản thân đã không chịu khống chế về phía Trạc Diễm phương hướng bay đi. Trạc Diễm đem Cờ Như Yên đưa Hắc Ám Ma chân núi. Đem nàng cao thấp đánh giá vài phần, này mới mở miệng, người gia nhập ma tộc, Cờ Như Yên có chút kinh ngạc, hắn đây là đặc biệt tìm đến nàng ôn chuyện sao? Đi qua hắn chưa bao giờ chủ động nói chuyện với nàng. Càng miễn bàn chuyên môn tìm đến nàng, hiện thời, hắn có thế nào? Trạc Diễm gặp Cờ Như Yên trên mặt biểu cảm phức tạp nhưng không có mở miệng. Cũng mặc kệ hội của nàng đáp án, vì thế nói thẳng. Ta lần đầu tiên đi trước cửu tiêu thiên vực tiền đêm đó. Người bắt được ta, lại đi tìm A Lăng. Trách không được, Cờ Như Yên đột nhiên cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Hắn lại làm sao có thể chuyên môn đến nói chuyện với nàng đâu. Nguyên lai, lại là vì Tử Tang Lăng a. Sắc mặt nàng hơi hơi trắng bệch, gật đầu nói, đúng vậy, cho nên ngươi bị hủy của nàng dung, làm mù ánh mắt nàng. Trạc Diễm ánh mắt chặt chẽ khóa lại Cờ Như Yên. Ha ha, nhiều năm như vậy, bái Tử Tang Lăng ban tặng. Hắn rốt cục khẳng nghiêm cẩn xem nàng. Cờ Như Yên đáy lòng dâng lên một trận vô lực cùng cô đơn. Đúng vậy, Tam ca, người phải như thế nào trừng phạt ta? Trạc Diễm nhàn nhạt nhìn trước mắt nữ tử. Chẳng bao lâu sau, bọn họ cùng nhau lớn lên. Hắn tuy rằng chưa từng thích quá nàng. Bất quá tốt xấu ở của hắn trong ấn tượng, nàng coi như là tâm địa thiện lương thiện giải nhân ý. Lại thật không ngờ, lớn lên sau, nàng vậy mà sẽ biến thành như vậy. May mắn Tử Tang Lăng không có việc gì. Bằng không, hắn lại như thế nào tha thứ bản thân. Tuy rằng chuyện này đã qua đi thật lâu. Bất quá, nghĩ đến Tử Tang Lăng đương thời thống khổ. Hắn liền rất thống hận bản thân vậy mà lần lượt cho nàng mang đến nguy hiểm mà ni Trạc Diễm ánh. Mắt mị mị, tiến lên đi rồi một bước, Cờ Như Yên đáy lòng run lên, lùi về sau đi, phía sau lưng để ở tại một thân cây can thượng, niệm ở phụ thân ngươi phân thượng, cùng A Lăng cuối cùng không có việc gì phân thượng, ta không thể giết ngươi, Trạc Diễm lạnh như băng vừa dứt lời hạ. Cờ Như Yên liền cảm giác tay trái cánh tay một trận đau nhức. Hắn vậy mà sinh sôi đem cánh tay của nàng cấp ban chặt đứt. Hết chương.